Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 11 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 11: Sự quả báo của việc phóng sanh và sát sanh. 11.1: Liên sanh hoạt vật, kể chuyện quả báo do sát sanh. Trích từ sách Địa ngục biến hiện ký của Liên sanh hoạt vật Lưu Thắng Ngạn. Từng có một người nữ mắc bệnh thiên đầu thống lâu cả 10 năm rồi, đã từng gặp các bác sĩ trong cũng như ngoài nước, nhưng trước sau không cách nào làm thuyên giảm bệnh. Có thể nói các bác sĩ đã bó tay, vô phương cứu chữa. Bà này đến quy y tôi, trì thượng sư tâm chú cả trăm vạn lần, liên tục tụng niệm. Có một lần bà đến gặp nói với tôi, sư tôn, con thực sự có việc muốn cầu xin nên mới quy y ngài, hy vọng ngài tha lỗi cho con. Tôi nói, tôi không để ý gì đâu, rất nhiều người đến quy y tôi đều xem như nhau cả. Tôi hỏi, bà cầu xin gì vậy? Lúc này bà mới nói ra nguyên do quy y là vì muốn sư tôn trị bệnh thiên đầu thống cho bà. Khởi đầu tôi dùng gia trì lực, phù chú lực giúp bà ta, nhưng trước sau không đúng yếu điểm. Cuối cùng tôi dùng thiên nhãn quan sát. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra trên đầu bà bị cấy một cây đinh vô hình làm đau. Đinh màu tím, dài 5 tấc, xúc chạm làm đau dây thần kinh. Tôi kinh hãi biết rằng cây đinh vô hình làm đau này là từ âm phủ mà ra. Do đó tôi phải tìm sự chỉ giáo của Diêm Vương. Tôi đã hỏi Diêm Vương việc gì đã liên quan đến cây đinh vô hình làm đau của bà đệ tử này. Diêm Vương nói, đệ tử của ngài khi còn trẻ rất thích ăn loại gà đồng, ớt. Lúc ăn ớt thì lấy dầu đốt nướng ớt. Số ớt bị nướng chết vô số kể, đã vượt qua phước báo của mình. Cho nên âm phủ mới cho phát ra cây đinh làm đau này để trừng phạt. Lý do như thế, bây giờ làm sao để giải cứu? Diêm Vương đáp, chỉ có phóng sanh và trì vãng sanh chú. Tôi nói, tôi sẽ khuyến khích bà ta phóng sanh và trì chú vãng sanh. Trước mắt bà ấy đã trì cả trăm vạn thường sư tâm chú rồi. Diêm Vương nói, như thế cái đinh làm đau sẽ tự nhiên biến mất thôi. Phải nói điều thật kỳ lạ là chuyến đi âm phủ gặp Diêm Vương xong thì bệnh thiên đầu thống của bà đệ tử như không có cánh mà bay. Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, bệnh bà không còn đau gì nữa. Cơn đau giống như được nhổ ra khỏi đầu, khác trước kia một trời một vực. Đau đớn hoàn toàn được giải trừ. Tôi lại sử dụng thiên nhãn xem thì không còn trông thấy cây đinh làm đau nữa. Tôi hỏi, bà thích ăn ớt lắm phải không? Bà ta trả lời, sư tôn biết cả rồi. Ăn tất cả bao nhiêu con? Tôi đi chợ mua về nướng ăn, không biết là bao nhiêu nữa. Bây giờ thì không được ăn nữa. Thấy rồi đó, mua mà phóng sanh, niệm cho thật nhiều chú vãng sanh. Như thế thì bệnh thiên đầu thống sẽ không tái phát. Xin tuân lệnh sư tôn. Nữ đệ tử này từ đó không ăn thịt ếch nữa, mà ngược lại chỉ là phóng sinh ếch, niệm chú vãng sanh cả trăm vạn lần. Lấy sự linh cảm đến với mình báo cho nhiều người biết, dẫn rất nhiều người đến quy y tôi. Cứ theo tôi biết rằng có rất nhiều người bị cây đinh làm đau tháp cấy vào người. Những cây đinh này là từ địa ngục phát xuất, có tác dụng trừng giới. Có người bị đau vai, người bị đau lưng, người bị đau đầu, người bị đau các khớp xương. Có những người bị đau răng, đau chân, đau ngón tay, vân vân. Cũng có thể không nhất định tự Minh Phủ tạo ra, nhưng hy vọng mọi người làm việc phóng sanh thật nhiều, đập chú vãng sanh thật nhiều, tiêu trừ nghiệp chướng. Tôi xin thực sự bá cáo với mọi người, phúc đừng hưởng cho hết tận, hưởng hết phúc ắt sinh ra tai ương. Chúng ta là những người học Phật, phải biết quý trọng phúc, tạo ra phúc mới đúng. Phật từng đã dạy chúng ta phải buông xả. Thử hỏi câu phải buông xả là buông xả cái gì nào? Hãy trả lời xem. 11.2 Đầu bếp đổi nghề, cả nhà được phước. Nghề nghiệp của A Dung là một đầu bếp một nhà hàng. Ông ta chuyên phụ trách giết mổ cầm thú gia súc. Không cần suy tính, lương cũng tương đối. Trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Chỉ tiếc là 16 năm nay không tiết kiệm được đồng nào. Mẹ, vợ, người thân thường hay bị bệnh nên tiền đều tiêu hết vào để chữa trị bệnh cho người thân. Bệnh tình còn không có nhiều chiều hướng tốt. Trong lòng ông ta mong muốn có đứa con để bế bồng và nói dòng thờ cúng. Nhưng cầu xin thế nào cũng đều vô hiệu. Đã trạc tuổi trên 40 rồi, vẫn biệt tâm vô tức. Khi xem cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu mới biết mình đã làm chuyện sát sanh trong thời gian quá lâu dài. Sát sinh cũng có rất nhiều nguyên do, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào chuyển nghề được. Đứng trước tấm thớt chặt thịt quen rồi, trong giấc mộng cũng toàn thấy mình chặt thịt. Có mấy lần mơ thấy mình đứng chặt toàn thịt người, cho nên thường hay thức giấc giữa đêm khuya. Tuy nhiên đối với công việc sát sinh của mình có sự kinh sợ, nhưng vì phải duy trì đời sống của gia đình, ông ta vẫn tiếp tục hành nghề như thế. Không bao lâu, vợ ông ta có thai. Ông rất vui mừng. Một đêm nọ, ông đang nằm cơn ác mộng, mơ thấy mình đi đến một hố sâu thẳm, lơ lửng đi trên một cây cầu treo, bưng rất nhiều cánh tay, bàn chân, thịt người, bưng hoài không hết. Lúc này ông bị vợ đánh thức giấc mộng vì bà ta sắp lâm bồn nên đau bụng dữ dội. Ông liền đưa vợ đến bệnh viện. Bác sĩ chúc mừng ông vì vợ sanh được một thằng con trai. Nhưng vì sanh sớm 2 tháng nên cháu bé phải ngủ trong lồng kính. A Dung mỗi ngày đứng trước lồng kính, nhìn vào một sinh vật nhỏ đang vật lộn với ranh giới sống chết, lòng đau như dao cắt. Cuối cùng cũng xuất viện về nhà, nhưng ẵm về nhà một cháu bé yếu ớt xanh xao. Tay trái chỉ có 4 ngón tay. Ngón cái tụ máu nên đã bị hoại tử, như là bị dao cắt. Người vợ mặt xanh xao, nhìn ngơ ngác. Ông nhìn thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Ông thề nguyện trong lòng. Trong vòng 1 năm, ông nhất quyết phải đổi nghề và cầu xin Bồ Tát chỉ dẫn. Người có thiện nguyện, thiên nhất tòng tri. A Dung cuối cùng cũng được một thầy giáo thiện tri giới thiệu đến một quán ăn chay làm đầu bếp. Một tháng nay, ông luôn niệm Phật ăn chay. Những giấc mộng như trước nay và sự bất an đã từ từ không còn. Kỳ diệu nhất là đứa con cưng của ông. Một tháng nay không cần uống thuốc, không còn bị bệnh, chỉ lâu lâu bị cảm nhẹ mà thôi. Và sức khỏe của người mẹ và vợ cũng dần bình phục khỏe lên. Cả nhà sống trong không khí hòa thuận vui mừng. Ông cảm thấy hiện giờ mới thật là một gia đình hạnh phúc. Trong kinh Phật nói, trong tất cả các hành vi tội ác, sát hại sinh mạng là tội ác lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Trong tất cả các công đức hành thiện, không sát sinh và phóng sinh là công đức lớn nhất. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 11.3 ra sức phóng sanh, bệnh tật được lành. Ông Diệp Hồng Ngũ tại Tiền Đường, Triết Giang, lúc 9 tuổi mơ thấy thần mặt xanh dẫn ông ta đến một cung thành có cổng tường to cao, rồi cho ông ta vào trong cung có cổng màu đỏ. Ông nhìn thấy trong cổng có một vị đang ngồi thần mặt vàng. Nhìn ông ta bằng khuôn mặt rất giận dữ. Nhìn một hồi thật lâu, lại gật đầu liên tục. Thần mặt xanh kéo ông ta ra ngoài cung, rồi tát một chưởng trên lưng. Ông sợ quá đã thức giấc mộng, ói máu ra đầy giường. Mời bác sĩ đến chữa trị cả năm trời cũng không hết bệnh. Máu vẫn không cầm được. Bé trai của nhà họ Diệp này lúc nhỏ rất thông minh. Trong gia tộc ai ai cũng đều thương yêu nó. Thường ngày hay cho tiền và đã tích lũy được số tiền lớn. Bây giờ thì bị bệnh đến như vậy, bà nội dùng tay chỉ vào mặt cháu và nói: còn bệnh đến không thể xuống giường được, những số tiền đâu còn có ích gì đối với con. Đưa hết những số tiền này để ta mua động vật đi phóng sanh thôi. Đợi khi nào những số tiền này chi tiêu hết cho việc phóng sanh, thì khi ấy con mới có thể hết bệnh. Sau này Diệp Hồng Ngũ trở thành một thương gia có tiếng trong thành Triết Giang. 11.4 Con lương hiện linh báo mộng. Ông Ninh Ni là luật sư có tiếng tại Nam Xương. Trong giấc mộng thấy 7 người đầu đội nón nhọn màu vàng lật đật đi đến trước mặt ông ta, cúi đầu xuống đất cầu bái và cùng hét lên: "Cứu mạng!" Ông nhìn thấy lòng từ bi nổi lên, trả lời: "Được, được, biểu thị là tìm cách cứu trợ." Những người này lại hét lên lời cảm tạ rồi đi. Qua buổi sáng ngày hôm sau, ông Ninh thức dậy đi rửa mặt, suy lại chuyện ly kỳ trong giấc mộng ngày hôm qua, không hiểu lý do gì. Vừa lúc ấy ông đầu bếp đến nói: "Tiên sinh, hôm trước ông mua về những con lươn để chuẩn bị đãi khách, hôm nay có nấu ra ăn không?" Ông trả lời: "Từ từ, để tôi xem sao." Quả nhiên có 7 con lươn đang lội trên thao nước như là đang cầu cứu với ông ta. Thế vậy ông mới hiểu rõ giấc mộng của đêm hôm qua và đã kể lại chuyện giấc mộng cho cả nhà nghe. Kêu đầu bếp đem toàn bộ số lươn ra sông phóng sanh, thực hiện lời hứa trong giấc mộng. Chiêu chiêu Phật tính, động vật như nhau. Lươn như linh hồn, báo mộng cầu cứu với chủ nhân, để miễn bị nạn chém giết, cùng nghĩa với văn chương phóng sanh của Liên Trì Đại Sư. Trong nạn cầu sanh, hiện áo vàng mà nhập mộng, cùng ý với nhau. 11.5 Phóng sanh hóa giải dịch bệnh, cả nhà bình an. Những nông dân trên đảo Thái Hồ chuyên làm nghề bắt cá, làm lò mổ giết thú vật. Chỉ có Thẩm Văn Bũ không làm nghề này, cả nhà hay làm việc thiện. Khi thấy những người bắt được những con cá và chim hay mua lại để phóng sanh, rất nhiều người chê cười ông ta làm những chuyện này là không thích hợp với thời đại. Nhưng ông Thẩm Văn Bũ vẫn không sợ gian khó đi làm chuyện này. Sau này làng thôn này phát lên dịch bệnh, người trong làng mơ thấy thần ôn dịch, tay cầm một cây cờ, nói với lũ ma quỷ: "Ngoại trừ nhà họ Thẩm chuyên làm việc phóng sanh hành thiện, tất cả các nhà đều phải lui tới, đều phải cầm cờ dịch bệnh." Không đầy mấy ngày, một làng 300 mấy gia đình bị nhiễm bệnh dịch, chết hết khoảng một nửa số người. Chỉ có gia đình họ Thẩm là không ai bị nhiễm bệnh. 11.6 Phóng sinh cá được quý tử, đời đời bình an. Thời nhà Tống, ông Trương Toàn là người huyện Tiền Đường. Lúc bé dùng dao nhỏ cắt cá, không chú ý bị cắt tay nên đã cảm nhận ra mà nói: "Tôi chỉ bị thương ở một ngón tay, đã đau đớn dữ dội. Con cá mà bị xẻ bụng thì nó sẽ đau đến cỡ nào?" Nên đã đem nguyên rổ cá đổ xuống sông lại. Từ đó ông hay kiêng sát sanh mà thích phóng sanh. Sau này mơ gặp một người tặng cho ông một con cá lớn. Vợ của ông ta không bao lâu thì sanh được một cậu quý tử. Khi thanh niên đã thi đậu bằng tiến sĩ, lại làm quan tại Vĩnh Châu. Đời đời sống rất hạnh phúc và phú quý. 11.7 Kiêng sát sanh mà phóng sanh, gieo nhiều nhân quả. Tại thành Hàng Châu, thôn Hàng Sơn, có một cái chùa Dương Thự. Trong chùa thờ cúng thần rất linh nghiệm, cho nên người đến cúng vái rất đông. Nguyễn Ngọc Thụ tại Triệu Hưng đến chùa cầu xin được sanh con trai. Hứa nguyện nếu sanh được con trai, nhất định đem heo, cừu, gà, ngỗng, rượu và lễ vật đến tạ lễ. Còn nói sẽ hát tuồng để đa tạ thần minh. Ngọc Thụ đêm hôm đó mơ thấy thần linh, nói với ông: "Ông dự định khi sanh được con trai, lập nguyện vọng giết mổ thú cầm để tạ lễ thần linh. Tôi tuy là thần nhân, không ăn chay, nhưng không thể nào tùy tiện để cho ông sát sanh, tham ăn lễ vật của ngươi." Ông Ngụy mau quỳ xuống cúi đầu bái, cầu xin thần linh chỉ thị. Thần nói: "Ông mong có con trai. Các động vật khác cũng mong muốn có con. Trong động vật, tôm và ốc sanh đẻ rất nhiều. Ông nên suy nghĩ lại, phải làm sao?" Từ đó về sau, ông nhìn thấy những người bắt tôm mò ốc thì mua lại để thả xuống sông phóng sanh. Sau này vợ ông ta sanh liên tiếp cho ông ta mấy cậu con trai. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 11.8 Cứu nhiều sinh linh, tăng thêm tuổi thọ. Tại Tống Vi, có một ông thương nhân rất giàu có, tên là Dương Tự. Lúc năm 28 tuổi, ông mơ thấy một thần nhân nói với ông: ông sống thêm 10 ngày nữa thì phải chết, nhưng nếu ông cứu được 10.000 sinh mạng, có thể miễn chết. Dương Tự nói: trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, phải cứu sống 10.000 sinh mạng, sợ không thể dễ mà làm đủ con số đó. Thần nhân nói: trong kinh Phật có nói, trứng của cá chỉ cần không qua ướp muối, cho dù phải qua thời gian 3 năm vẫn có thể sinh đẻ thành cá con. Tại sao ngươi không suy tính về vấn đề này? Từ đó ông Dương Tự dựa vào lời nói của thần nhân mà viết ở khắp nơi trên đường và trên tường, để người người biết được không dùng muối ướp trứng cá. Còn khi nào thấy người giết cá thì xin lại trứng cá, cho xuống hồ nước. Một tháng sau, ông lại mơ thấy thần nhân lúc trước nói: ông đã cứu sống lại cả tỷ con sinh mạng rồi, số lượng đã đủ, mạng sống của ông sẽ được kéo dài. Sau này ông sống thọ đến 90 tuổi mới qua đời. 11.9 Ký sự trả báo của người nổ cá tài giỏi. Nhà tôi, Lý Kiến Quốc, ở cách xa Tương Giang 3 km, thường hay nghe thấy tiếng pháo nổ trên bờ. Đây là một thanh niên 26 tuổi, tên là Đường Phú Lai, kiếm sống bằng nghề phát nổ để đánh bắt cá. Mỗi ngày từ sáng đến tối, đem những quả mìn đã cột sẵn, trèo ghe ra ngoài sông, đi nổ cá. Anh ta rất có khiếu trong nổ cá, đã được người dân địa phương đặt tên là tài nổ cá tài giỏi. Những con cá bị hắn nổ chết đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn con, cho nên hắn đã có được một khoản tiền lớn. Thường hay có câu, thiện ác đến cùng sẽ có báo. Năm 1970, một buổi sáng mùa hạ đẹp trời, anh ta đem theo thuốc nổ, chèo ghe ra sông, nổ cá. Đột nhiên thấy một con cá lớn nhảy lên mặt nước. Anh ta nghĩ thời cơ đã đến, liền dùng khoanh nhang mũi đang cháy, mồi vào ống thuốc nổ đang cầm trên tay. Đột nhiên mắt miệng cứng đơ, quỷ mê hồn vía, giống như bị ai khống chế. Tay cầm ống thuốc nổ đang cháy mà không chịu buông tay ra. Hắn cũng không nghe thấy, lập tức đùng một tiếng lớn. Người nổ cá máu thịt bay tứ tung, chết thảm tại nơi mình nổ cá. Vợ và con chạy đến đau xót, khóc thảm thiết. Bà con hàng xóm chỉ lắc đầu than thở. Quả báo của sát sinh rất là thảm kịch, lại nhanh đến thế. Những người sau này noi gương để mà kiên sát sinh. Ăn thịt rắn, trên mình nổi đầy vảy rắn. Căn cứ vào tin tức báo buổi sáng Bắc Phương năm 2001, một thông tin được truyền bá tại một làng quê ở Tiên Sơn. Có một người thường hay ăn thịt rắn, bị một trận bệnh nặng, cả người mọc ra vảy rắn, thường hay lột da, thích ngâm mình dưới sông nước, còn hay thích lè lưỡi ra, cả ngày nằm trên hang đá, biến thành giống như con rắn. Phóng viên lặn lộ đến tìm thông tin để xác minh, tìm nơi xảy ra sự kiện để phỏng vấn người rắn như là tin đồn. Mới bước vào thôn làng đó, phóng viên đã nghe thấy ông xe ba gác nói: nhà họ hàng lại đi mua giấy đốt rồi. Phóng viên hỏi tại sao lại đi mua giấy đốt. Một trong ba ông tài xế xe ba gác nói: mua giấy đốt cho xà tinh, vì đánh chết còn đánh cái. Rắn được bám vào hồn anh Hàng để hắn phải chịu tội. Nhà anh Hàng nằm cạnh dưới chân núi, một khuôn viên tiêu chuẩn của nhà nông. Trên hàng đất có một người cuốn mình với mền, chỉ lò ra cái đầu. Cả khuôn mặt biến thành tái tím, nhưng phát sáng ra, nhìn không thấy tóc, chân mày, râu. Ngoài hang một bà già và một cô trẻ ốm yếu ngồi đó. Người đàn bà trẻ tuổi hay thò tay vào, kéo lại mền cho hắn. Người đàn bà lớn tuổi chỉ vào người trong mền, nói: "Con trai tôi đó, nắng gắt vẫn đắp mền, vì nó lạnh." Trước hang có một bồn nước, mẹ của Hàng nói: "Đây là để cho nó tắm. Con trai tôi phải ngâm mình vào trong bồn một thời gian mới cảm thấy thoải mái." Khi lật mình ra, phóng viên nhìn thấy rất kinh ngạc. Trên mình anh ta mọc ra từng miếng nhỏ màu tím bạc, xếp theo từng lớp từng lớp. Trên người còn lột da thành từng miếng và chỉ biết há miệng ra kêu: "Ớ, ớ." Dùng đôi tay to lớn quẹt quẹt vào sau lưng người, cảm giác như rờ trên tờ giấy nhám, không có một chút co giãn. Mẹ của anh Hàng tường thuật lại chuyện kỳ lạ của con trai. Tháng 11 năm 2000, một buổi tối, anh Hàng sau khi nhậu xong về nhà, cảm thấy hơi mệt. Người nhà tưởng đó chỉ là bị cảm lạnh. Nghe nói ăn thịt trắng có thể trị cảm lạnh, liền chạy đến nhà người bạn vào trong chuồng gà, phát hiện thấy một con rắn vàng hoa tùng. Thường ngày nó thích ăn thịt rắn, nên nhanh tay bắt con rắn to bằng cánh tay, dài khoảng 1 mét. Khi ấy ăn thịt con rắn này, bao gồm cả mẹ và con trai hắn. Sau khi ăn khoảng 3 ngày sau, da đầu của Hàng bắt đầu lột xuống, biến thành đỏ và tím. 10 ngày sau, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, đầu sưng to bằng cái thau. Mỗi ngày người nhà đều cạo từ trên mình của anh ta một đống vẩy. Người nhà đã sử dụng rất nhiều phương pháp để chữa trị. Bôi thuốc, uống thuốc bắc, thuốc tây đều không hiệu quả. Bác sĩ da liễu nói, cơ thể anh ta bị một bệnh da kỳ quái. 11.11 Ăn thịt ớt, miệng phát âm thành ớt. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1987, báo Tối Hiền Giang có đăng tải. Thị xã Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, có một học sinh sau khi ăn thịt ớt xong, tinh thần bị thất thường, miệng phát âm như ớt. Ai nhìn cũng cảm thấy kỳ. Giữa tháng 5 năm 1987, thôn 8, khu Bắc, thị xã Nhạc Dương, có một trường học, có một học sinh 17 tuổi. Trên bãi cỏ trước cổng trường, phát hiện một con ớt to. Bắt lên nhìn kỹ mới phát hiện là hai con ớt dính liền vào nhau. Anh ta bắt đem về nhà, lột da mổ bụng xong, cân có trọng lượng hơn 2kg. Ngày tối hôm đó thì nấu ra ăn. Ai ngờ sau khi ăn xong, qua ngày hôm sau thì tinh thần bị thất thường, trong miệng hét ra liên tục câu ợp, ợp, ợp, như tiếng ớt kêu. Trải qua nhiều nơi chữa trị, bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng vẫn có di chứng bệnh về sau. 11.12 Không tin báo mộng, nấu ba ba thiệt mạng. Có một ông tên Trương Kỳ Quang tại Tô Châu, thích ăn con ba ba. Trong đêm, anh ta mơ thấy một người mặc áo đen đến cầu xin anh ta tha mạng và nói: "Ngày mai anh sẽ có tai họa lớn." Sáng hôm sau, người thuê mướn đất vườn của anh ta bắt được một con ba ba lớn, đem tặng cho anh ta. Kỳ Quang thấy con ba ba lớn như vậy rất mừng. Người vợ nhắc nhở anh ta nói: "Đêm hôm qua, anh nằm mơ thấy người mặc áo đen, có thể là con ba ba này đó, nên thả nó đi thôi." Kỳ Quang trả lời: "Sinh vật là có thể biết báo mộng cho người, nhưng con này là con ngu khờ, cũng biết báo mộng sao?" Lập tức ra lệnh kêu đầu bếp để nấu ăn. Kỳ Quang ăn hết nguyên con ba ba trong một ngày. Đêm hôm đó, anh ta đau bụng, bị tiêu chảy, như là bị mổ bụng ra, tiêu chảy liên tục không ngừng. Chữa trị vô hiệu, bệnh suốt 3 tháng trời thì qua đời. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 11 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.